Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1317, chương 1318, trông chừng mà hàng. Mặc dù nói Tần Đình nhìn như là tiếp thu Liễu trưởng lão đề nghị, lựa chọn trực tiếp đẩy ngang, nhưng là sự thật nhưng không có đơn giản như vậy. Tần Đình liền xem như lại sủng hạnh Liễu trưởng lão cái này lộng thần, cũng sẽ không cầm bực này quân quốc đại sự nói đùa, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, làm ra quyết định. Bây giờ chư thiên vạn giới, ngoại trừ ma giới bên ngoài, rất khó lại có đạo thống có thể cùng thần giới chống đỡ được. Thần giới bây giờ có được chư thiên vạn giới 1/4 cương thổ, thống ngự sinh linh vô số, dưới trướng thần linh cường giả đến 100 vạn chúng, thậm chí đế cảnh cường giả cũng có được 5 vị, ngoại trừ nguyên đế vị này đế cảnh hậu kỳ cường giả, Trường Sinh thần đế, Thanh Hoa thần đế, Thiên Hoàng thần đế đều là đế cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Chớ đừng nói chi là Tử Vi thần đế vị này danh phù kỳ thực chư thiên đệ nhất nhân. Lại thêm hơn 10 vị đầu nhập vào mà đến hoàng cảnh cường giả, cùng mấy trăm thần quân cấp cường giả, tổng số không kể xiết thần tôn thần chủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thần giới đã là có sức một mình quét ngang chư thiên thực lực. Đã là dùng không lên cái gì mưu kế. Dù sao hiện tại tất cả đạo thống trong lòng đều là rõ ràng, cùng thần giới liên hợp tuyệt đối là lấy hổ mưu ra. Thần giới hiện tại tức chiếm đoạt chư thiên vạn giới, dựa vào cái gì đối ngươi lau mắt mà nhìn, buông tha ngươi, mà lại nói lời nói thật. Mặc dù nói Tần Đình tính toán không bỏ sót, mưu kế chồng chất, thậm chí liền Phật giới 2 vị trí tôn đều là bị hắn tính toán mà chết. Nhưng là liền Tần Đình cũng vô pháp cam đoan mưu kế của hắn liền nhất định thành công. Chỉ cần là mưu kế, liền nhất định là sẽ thất bại phong hiểm. Mà mỗi một lần mưu kế thất bại, đều sẽ nhường thần giới thực lực bị hao tổn, nhường còn lại đạo thống nhiều hơn một chút thở dốc thời gian, cũng là sẽ thêm ra một chút biến số. Mà không cần mưu kế, chính là một đường quét ngang, nhìn như thiếu khuyết mưu kế, thậm chí là có thể nói là không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Chính là một đường quét ngang, chỉ bằng vào dựa vào thực lực, song là không có chút nào sơ hở. Không có mưu kế, tự nhiên cũng không có thất bại phong hiểm. Mặc dù nói một đường quét ngang sẽ để cho thần giới đại quân không ngừng chinh chiến, tất nhiên là sẽ có tổn thất, nhưng là đây cũng là phương pháp ổn thỏa nhất. Cự ly nhất thống chư thiên chỉ còn lại một bước cuối cùng. Cho nên Tần Đình tình nguyện nhiều tổn thất vô số thần linh tính mệnh, cũng là muốn chư thiên vững vững vàng vàng bỏ vào trong túi. Tần Đình ra lệnh một tiếng, toàn bộ thần giới đều là bắt đầu ầm vang vận chuyển. Chiến tranh nhiều năm như vậy, nhường thần giới sớm đã là biến thành một cái kinh khủng cỗ máy chiến tranh. Vô số thần linh nghe được Tần Đình chiếu lệnh về sau, chính là ngay ngắn trật tự thành biên chế tụ lại. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, chính là có 100 vạn thần linh hội tụ thành quân, mà thần giới kia thống ngự vô số thế giới, cũng là bắt đầu bồi dưỡng tài nguyên, bắt đầu từng mai chân quý thần đan diệu dược, tại vô số luyện đan tông sư trong lò đan luyện chế mà thành, từng kiện thần linh chi bảo, tại luyện khí tông sư trong tay hình thành, vô số tài nguyên nhao nhao bồi dưỡng mà ra, kia 100 vạn thần linh cơ hồ là vũ trang đến tận răng, đằng đằng sát khí, kích động, nhìn thấy thần giới bực này ngo ngoe muốn động bộ dạng, chư thiên vạn giới đều là vì chi mà run rẩy, tại thần giới binh phong phía dưới run lẩy bẩy, thậm chí còn không bằng thần giới đại quân xuất động, một chút nhỏ đạo thống liền nhao nhao đầu nhập vào, thậm chí nguyện ý bám vào viêm giới quỷ giới các loại đại đạo nhỏ đạo thống, cũng là thoát ly những này đại đạo. Ngược lại nhìn về phía thần giới, những này nhỏ đạo thống nguyên bản đầu nhập vào phụ thuộc viêm giới cái quỷ giới, vì chính là có thể tại trong loạn thế đạt được che chở. Hiện tại những này đại đạo thống tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại phụ thuộc bọn hắn, không khác bồi bọn hắn đi chết. Cho nên nhỏ đạo thống nhóm nhau nhau đầu nhập vào thần giới. Trước đó, thần giới làm phép thế nhân cũng đều là nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, những cái kia chủ động đầu nhập vào thần giới đạo thống. Mặc dù là biến thành thần giới phụ thuộc, thậm chí là biến thành thần giới lợi dụng công cụ, liền giống với như nói đan giới. Bây giờ đan giới, cơ hồ là trở thành thần giới phòng luyện đan. Toàn bộ đan giới, bị thần giới cải tạo thành luyện đan thánh địa. Mỗi một ngày, đều là có vô số đan dược ra lò, trở thành thần giới tài nguyên. Nhưng là mặc dù như thế, nhưng là đan giới nhưng như cũ vẫn tồn tại. Không có người vô tội chết thảm. Tại trong loạn thế, điểm này vẫn như cũ là hiếm thấy đáng quý. Mà những cái kia không nguyện ý chủ động đầu nhập vào thần giới, trên cơ bản đều sẽ bị thần giới công diệt. Toàn bộ sinh linh đều là biến thành thần giới nô lệ, bị nô dịch đến chết. Cái này vừa so sánh, đồ đần cũng biết rõ lựa chọn thế nào. Thừa dịp thần giới đại quân còn chưa xuất động, đi đầu nhập vào thần giới cam. Bằng không, đớp cứt cũng đuổi không lên nóng hổi. Trong vòng một đêm, cơ hồ tất cả nhỏ đạo thống đều là đầu nhập vào thần giới. Thế nhưng là kể từ đó, viêm giới hoàn cảnh chính là rất là lúng túng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.